Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 52, ngoại truyện 4, biệt thự 2. Gocchuyenaudio.com. Ghế sofa bị hai người làm cho khắp nơi bừa bộ, Trương Cần Ngôn lắc đầu từ mỹ lệ tình dục bên trong chậm rãi rút ra, ánh mắt tại trên trần nhà dừng lại chốc lát, chậm rãi rơi xuống Trương Dư Xuyên bị mồ hôi thấm ướt, cơ nhục đường nét xinh đẹp trên lưng chồng mình một tháng qua nhất định không ngừng luyện tạ, nói không chắc mỗi ngày còn luyện tập leo thang lầu. Này nghịch thiên thể lực, chúng ta đi tắm đi. Một hồi lâu trôi qua, Trương Cần Ngôn nhẹ nhàng đẩy đẩy Trương Dư Xuyên. Trương Dư Xuyên nghiêng mặt sang bên hôn hai gò má hắn một cái, thấp giọng nói. Chờ đã, một phút, rất nóng, Trương Cần Ngôn hơi hỏng mất, trên người không chỉ có nhiệt còn có dính nhớp, cái kia còn thuận cái đùi chảy xuống, quả thực không thể tốt. Trương Dư Xuyên lạnh lùng nói, anh mệt, dứt lời còn đem đầu chôn ở hõm cổ Trương Cần Ngôn, mạnh mẽ cọ mấy lần. Trương Cần Ngôn khóe môi dương lên, kìm nén không cười lên tiếng. Băng Sơn Tổng Giám Đốc vì chơi ba tầng thang lầu thể lực tiêu hao mệt đến đứng lên cũng không nổi và vân vân. Dĩ nhiên bất ngờ manh. Em dám cười anh, Trương Dư Xuyên đứng dậy, từ trên cao nhìn Trương Cần Ngôn, đáy mắt tràn lên ý cười. Trương Cần Ngôn vô pháp vô thiên nắm hai bên mặt của người lãnh đạo trực tiếp cưỡng ép hướng lên trên kéo kéo, nói. Chính anh cũng cười, Trương Dư Xuyên đẩy tay Trương Cần Ngôn, lộ ra một cái mỉm cười thanh thiện, đứng dậy. Đi thôi, cùng tắm. Gió xuyên qua cửa sổ, vung lên rèm the, mang theo sương cảm giác mát mẻ phất qua bên ngoài chăn, mềm nhẹ như tơ nhện thiên quang. Một trong những chuyện thoải mái nhất là nằm ở trên giường nửa mê nửa tỉnh mà hong gió. Bất quá đồng hồ sinh học của Trương Cần Ngôn quanh năm tinh chuẩn vô cùng, vẫn là 6 giờ liền tỉnh. Trương Cần Ngôn chậm rãi xoay người, nằm lì ở trên giường lười không đứng lên, theo động tác của hắn, chăn mỏng từ bả vai trượt xuống, lộ ra hơn một nửa cái lưng trơn bóng. Bởi vì gầy, hình dáng rất rõ ràng, trên da thịt trắng nõn đặt xuống một bóng đen nhạt màu. Em tỉnh rồi, Trương Dư Xuyên vươn mình đặt ở trên lưng Trương Cần Ngôn, đầu lưỡi một đường hướng lên trên liếm đến sau gáy, ngậm vành tai nhẹ nhàng cắn cắn. Nằm úp sấp đến rất thư thái, Trương Cần Ngôn không nghĩ tới, vì vậy giả bộ ngủ, lông mi khẽ run. Giả bộ ngủ, là muốn bị anh xong rồi tỉnh sao? Trương Dư Xuyên đem bàn tay tiến vào chăn mỏng phía dưới, không biết ở đâu xoa nhẹ một cái, Trương Cần Ngôn liền đỏ mặt nhanh chóng ngồi dậy. Trước mặt Trương Dư Xuyên giả bộ ngủ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cảm giác thơm ngọt vừa qua đi, trong cơ thể có chút khô nóng, da rẻ cũng thấm một tầng mồ hôi mỏng, dưới lầu kia bể bơi thoạt nhìn liền tràn đầy mê hoặc, khiến người rất muốn nhảy vào bơi một vòng. Biết bơi không? Trương Dư Xuyên sơn hiểu ý hỏi, không đợi Trương Cần Ngôn trả lời liền tự nhủ. Há, hội, Trương Cần Ngôn gật gật đầu, loại tán gẫu này đều không cần há mồm, ăn một bữa sáng phong phú, hai người nghỉ ngơi một hồi, sau đó đổi quần bơi đi bơi lội. Bị bóng biệt thự cắt chém rơi một nửa dương quang vào mặt, bể thủy sắc nửa là xanh lam nửa là chói lọi, xung quanh bể bơi là sân biệt thự, một ít nhưng là tường vây, khắp nơi yên tĩnh, chỉ có sóng nước nhộn nhạo. Thân thể ngâm ở nước lạnh rất thoải mái, Trương Cần Ngôn bơi hai vòng, dựa vào trên vách bể, nhìn Trương Dư Xuyên hướng phương hướng của mình lội tới. Gocchuyenaudio.com. Dầm một tiếng, Trương Dư Xuyên từ trong nước đứng lên, cùng Trương Cần Ngôn mặt đối mặt đứng chung một chỗ, hắn đem tóc ướt đẫm hướng sau đầu gỡ, đem gương mặt tuấn mỹ không mắc lỗi toàn bộ lộ ra, bị nước ướt hiện ra càng thêm đen đặc, tú trí thủy châu thuận hàm dưới vội vã chảy xuống, lướt qua gáy, xương quai xanh, cơ ngực chập trùng một đường hướng phía dưới tan vào trong nước. Trương Cần Ngôn nhìn chằm chằm thủy châu, cằm liền bị hai ngón tay quyến rũ. Một cái hôn triền miên ôn nhu. Bầu trời cùng trong nước song trọng hình ảnh làm Trương Cần Ngôn trong lúc giật mình sinh ra một loại ảo giác không biết người ở phương nào. Không muốn cởi, hôn hôn, Trương Cần Ngôn tỉnh táo để lại tay đối phương đang víu tại quần bơi của mình. Chu vi không có ai, Trương Dư Xuyên tay hướng phía dưới dùng sức không nói lời gì mà đem quần bơi Trương Cần Ngôn xé xuống, vài giây sau tay hắn từ dưới nước duỗi ra, mang theo một khối vải ướt nhẹp hướng trên bờ ném đi, nghiêng người đè lên. Vì bảo trì cân bằng, Trương Cần Ngôn giơ tay ôm lấy cổ Trương Dư Xuyên, một cái chân bộc lộ nổi trên mặt nước, cũng không biết dưới nước đã bị bày thành cái tư thế gì. Hai người chung quanh sóng nước có quy luật mà dạng lên, từng vòng bốn phía tiêu tán mà đi, thân thể đánh ra tiếng vang cùng âm thanh vỗ lên mặt nước hỗn hòa vào nhau, nghe không chân thực, có thể là bởi vì không chân thực rồi lại đặc biệt mà trêu ghẹo. Anh bây giờ, Trương Cần Ngôn hai gò má hồng thấu, một đôi sóng nước lưu truyền, cặp mắt đào hoa híp lại. Mỗi ngày chỉ biết làm cái này, Trương Cần Ngôn trơ mắt nhìn tác phẩm vĩ đại dần dần biến trở về tổng giám đốc, Tiểu Ngôn cuối cùng thẳng thắn lắc mình biến hóa thành tiểu hoàng thư. Mỗi ngày đều trải qua GV giống nhau thật sự có được không? Em trêu chọc anh, Trương Dư Xuyên lấy ngón tay phất qua đôi môi đỏ thắm của hắn, tiếng nói thanh lãnh ôn nhu. Khắp toàn thân của em từ trên xuống dưới đều tại trêu chọc anh, từ sợi tóc đến ngón chân. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong người, hô hấp đều mang khí tức ngọt ngào. Trương Cần Ngôn đã bị làm cho nói không ra lời, nơi cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh rời rạc. Nước thấm nguội lạnh, thân thể cực nóng, làm người ý loạn tình mê, dòng nước tràn vào trong cơ thể lại bị thô bạo mà đẩy ra, da rẻ cọ dừa nóng rực cũng làm lạnh ý thức, thiên quang mây trên mặt nước lại bị bọn họ từng mảnh mà lay động. Trương Cần Ngôn tay xuyên qua mái tóc ướt nhẹp của Trương Dư Xuyên, đôi mắt mờ mịt mà ngửa đầu hướng lên không, giữa hè lưu gió thổi qua bên tai, mang đến hương hoa xa xa. Đây là cùng nhau trải qua mùa hè thứ hai, sau này còn có thật nhiều rất nhiều cái mùa hè hạnh phúc. Hoàn quyển 2 rồi, quyển 3 thẳng tiến nào. Everybody say oh yeah, cách chương.